Chương 3615, trung cực chi chiến, hạ, chương 3615, trung cực chi chiến, hạ, theo ý của ngươi hắn là cái vũ trụ này chúa cứu thế, bất quá trong mắt của ta hắn bất quá là chúng sinh chi bên trong một cái không có ý nghĩa sâu kiến, dù là hắn hy sinh chính mình, cuối cùng cũng vẫn như cũ không cách nào cải biến đây hết thảy. Mà khác ngươi không cảm thấy mình quá phí lời sao? Mong muốn để cho ta biến mất, có thể, thể hiện ra ngươi trạng thái mạnh nhất à, nhường ta xem một chút hoàn toàn nắm trong tay huyền hoàng nhị khí ngươi đến tuột cùng có đủ hay không tư cách đánh với ta một trận. Vận mệnh thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt tự phụ cường thịnh đến cực hạn, hoàn toàn không có coi Trần Huyền vào đâu. Dù là nàng biết Trần Huyền hoàn toàn nắm trong tay huyền hoàng nhị khí, cũng vẫn không có lo lắng quá mức. Kế tiếp ngươi sẽ thấy. Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn lại nhìn xem thạch nữ, nói rằng, ta không muốn ngăn cả ngươi, bởi vì mỗi người đều có lựa chọn của mình, nếu như kế tiếp ngươi vẫn như cũ muốn đứng tại nàng phía bên kia, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, ánh mắt thạch nữ cực kỳ phức tạp, nàng chưa hề nghĩ tới Thánh Cửu Âm lại là chết tại vận mệnh trong tay. Hơn nữa hắn đã sớm biết tương lai mình số mệnh, nhưng như cũng lựa chọn hy sinh chính mình đến thành toàn nam nhân này, bởi vậy có thể thấy được nam nhân này trong lòng của hắn quá trọng yếu, thậm chí so với mình đều trọng yếu. Một trận chiến này ta tạm thời rời khỏi, ta muốn đi một chuyến Hồ Lô Sơn. Tại Trần Huyền cùng khoa phụ trụ chủ nhìn soi mói, thạch nữ cuối cùng vẫn làm ra quyết định, nói xong lời này về sau, nàng trong nháy mắt biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải. Thế này, vận mệnh trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh, bất quá nàng cũng không có đi ngăn cản thạch nữ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng thiếu một thạch nữ kết cục cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Huyền cùng khoa phụ trụ chủ đều nhẹ nhàng thở ra, chợt hai người bọn họ nhìn nhau một cái. Nhạc phụ đại nhân, ngươi đi trợ giúp những người khác, nàng giao cho ta, một trận chiến này nhất định phải kết thúc tất cả. Trần Huyền trầm giọng nói rằng. Khoa phụ trụ chủ không nói gì thêm, quay người liền biến mất không thấy hình bóng, mặc dù hắn không rõ ràng Trần Huyền nắm chắc được bao nhiêu phần có thể chiến thắng vận mệnh, nhưng là hắn hiện tại đã là toàn vũ trụ hy vọng duy nhất. Nếu như ngay cả hắn đều không chiến thắng được vận mệnh, như vậy cái vũ trụ này cũng liền hoàn toàn không cứu nổi. Vận mệnh cũng không có đi ngăn cản khoa phụ trụ chủ rời đi, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng, ta không thể không thừa nhận bây giờ cái vũ trụ này, ngươi là ta duy nhất kình địch, ngươi không chết, ta khó mà trưởng khống toàn bộ vũ trụ, mà bây giờ ngươi ta ở giữa rốt cục có thể thống thống khoái khoái chiến một trận. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén. Vậy thì tới đi. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền xuất thủ trước, thời không chi nhận đột nhiên hiện lên ở trên lòng bàn tay, hắn biết rõ, muốn cùng vận mệnh giao phong, tự thân thủ đoạn khác đều không có nổi chút tác dụng nào. Bất luận là cửu kiếp kiếm pháp, vẫn là cửu kiếp kiếm trận, cửu kiếp kiếm thể, hoặc là cửu trọng kim thân, chín loại kiếm vực, hai tay kiếm chờ một chút, những này đối vận mệnh đều không có bao nhiêu tính uy hiếp. Duy có thời không chi nhận cùng huyền hoàng nhị khí, hai loại tuyệt chiêu khả năng đối vận mệnh cấu thành nhất định uy hiếp. Hơn nữa đang tiếp thụ thời gian thánh chủ truyền thừa cùng đối thời gian cùng không gian cảm ngộ về sau, Trần Huyền trưởng khống thời không chi nhận uy lực đã so trước kia cường đại rất nhiều lần. Trong một chớp mắt, theo Trần Huyền thi triển ra thời không chi nhận, lấy mảnh này tinh hải làm điểm xuất phát, trung quanh thời không không chỉ có bị đánh ra một đạo nhìn không thấy cuối thời không khe hở, hơn nữa mảnh này tinh hải thời gian tựa như đều đình chỉ vận chuyển. Sau một khắc, ngay tại đầu này nhìn không thấy cuối thời không khe hở xuất hiện một cái mắt, đầu thứ hai thời không khe hở, điều thứ ba thời không khe hở, đầu thứ tư thời không khe hở. Lít nha lít nhít thời không khe hở giống như giao thoa tung hoành mạng nhện như thế, tại mảnh này tinh hải không ngừng lan tràn ra ngoài, dường như không có cuối cùng đồng dạng. Giờ này phút này, mảnh này tinh hải đã hoàn toàn bị mấy trăm triệu, mấy tỷ, mấy chục tỷ đầu thời không khe hở cắt đứt ra. Mà thân ở trong đó vận mệnh, thân thể của nàng cũng bị cái này từng đầu thời không khe hở chia cắt thành vô số khối, giống như bị người toái thi như thế, một màn kia nhìn qua cực kỳ khủng bố. Không gì hơn cái này lực sát thương kinh người, dường như cũng không có đối vận mệnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, trong tinh hải vang lên thanh âm của nàng. Đối mặt ta khuyên ngươi từ bỏ thăm dò, chỉ muốn động thủ, nhất định phải xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, không phải ngươi liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nói xong lời này, chỉ thấy giống như bị vô số đầu thời không khe hở toái thi như thế vận mệnh thân thể gây dựng lại, lần nữa biến thành một cái hoàn chỉnh chính thể. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, giết không chết sao? Ngay sau đó, kia cố liền Trần Huyền đều chưa từng cảm thụ huyền diệu chi lực trong nháy mắt bạo phát ra. Cố lực lượng này vô ảnh vô hình, nhưng lại kinh khủng đến cực điểm, dù là Trần Huyền đã thành tiểu cổ chủ, thật là đối mặt cái loại này lực lượng hắn vẫn như cũng không dám kinh thường. Dù sao hắn hiện tại gặp phải đối thủ, chính là từ xưa đến nay tồn tại khủng bố nhất, hơi không cẩn thận, chính mình liền có khả năng chết tại trong tay nàng. Sau một khắc, làm cỗ này huyền diệu lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, Trần Huyền chỉ cảm thấy trung quanh tinh hải phảng phất có được vô số trọng đủ ép bạo vũ trụ lực phá hoại hướng phía thân thể của hắn theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Tạch tạch tạch tạch. Ầm ầm. Bốn phía tinh hải bị đè ép không ngừng vỡ vụn, không ngừng bạo tạc. Thân ở trong đó, dù là liền cọng tóc đều sẽ bị nghiền thành hư vô. Trần Huyền cũng lập tức cảm thấy kinh khủng cảm giác nguy cơ, bất quá đường lui đã bị phá hỏng, chỉ có thể dốc hết sức chiến chi. Chợt trong tay Trần Huyền thời không chi nhận đột nhiên vung lên, bốn phía vỡ vụn tinh hải lúc này dừng lại, nơi này thời gian trôi qua tất cả đều tại Trần Huyền một ý niệm, hắn có thể nhường phiến khu vực này thời gian hoàn toàn dừng lại, cũng có thể nhường phiến khu vực này thời gian phi tốc vận chuyển. Ngay sau đó, tại mảnh này tinh hải thời gian bị triệt để đứng im một phút này, vận mệnh trưởng khống huyền diệu chi lực cũng dừng lại một sát na nhi. Mà Trần Huyền vận dụng thời không chi nhận chém vỡ hư không, lập tức nổi lên một đầu hư không đường hầm, mà Trần Huyền giống như thuấn di như thế xuất hiện ở vận mệnh trước mặt. Sau đó thời không chi nhận thẳng tắp hướng phía vận mệnh thân thể bổ xuống. Sau một khắc, chỉ thấy vận mệnh thân thể lúc này bị thời không chi nhận chém thành hai nửa. Bất quá làm cho Trần Huyền có chút kinh hãi chính là cái này vẫn không có đối vận mệnh tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ thấy vận mệnh thân thể lần nữa gây dựng lại, thật giống như giết không chết tồn tại như thế. Hừ, hiện tại bộ thân thể này đã dung hợp ta tất cả lực lượng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết giữa thiên địa đản sinh vận mệnh. Lần nữa trọng tổ vận mệnh trên mặt hiện lên một vẻ vẻ nhà báng, sau đó nàng hai tay đột nhiên run lên, tại Trần Huyền còn đến không kịp làm ra phản ứng lúc, chung quanh hắn hai bên, cùng trước người sau người, có vô ảnh vô hình, nhưng lại kinh khủng đến cực điểm trọng lực chi tường hướng phía thân thể của hắn nghiền ép mà đến. Một phút này, Trần Huyền cảm giác thân thể của mình đều sắp bị đè ép, từng đợt lốt bốp xương cốt nứt vang âm thanh không ngừng truyền đến, sắc mặt Trần Huyền cũng trong nháy mắt biến có chút tái nhợt. Ta nói qua, xuất ra ngươi trạng thái mạnh nhất, không phải ngươi liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Vận mệnh thần thái lạnh lùng, sau đó vừa xài bước ra, một thanh đáng sợ kiếm lúc này xuất hiện tại trong tay nàng. Vận mệnh chi kiếm. Đây là giết chết sơ giao trôi kiếm này, một khi bị kiếm này gây thương tích, cơ hội không có phục hồi như cũ khả năng. Chương 3616, thành bại ở đây một lần hành động. Chương 3616, thành bại ở đây một lần hành động. Vận mệnh chi kiếm giống như xuyên biệt thời không đồng dạng hướng phía Trần Huyền giết tới đây, loại kia tốc độ, dù là thời gian đều không ngăn cản được, Trần Huyền cũng sắp bị kiếm này gây thương tích. Vận mệnh này chi kiếm đáng sợ, Trần Huyền đã sớm kiến thức qua, lúc trước sơ giao chính là chết ở đây dưới thân kiếm, một khi bị vận mệnh này chi kiếm gây thương tích, hậu quả đem tương đương nghiêm trọng. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy Trần Huyền không gian chung quanh một hồi bặm mẻo, giống như có một cái vòng xoáy khủng bố hiện lên đi ra, mà Trần Huyền trong nháy mắt biến mất trong đó, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đến ngoài mấy trăm dặm phía trên tinh hải. Vận mệnh một kiếm thất bại, nàng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Có thể đem không gian vận dụng đến mức độ này, xem ra hắn năm đó cũng lưu lại cho ngươi không ít chỗ tốt, bất quá trốn tránh có thể thay đổi đây hết thảy sao? Muốn đánh bại ta, mong muốn để cho ta biến mất, ngươi liền phải chính diện cùng ta quyết đấu, không phải ngươi liền nửa điểm hy vọng đều không có." Vừa dứt tiếng, vận mệnh thân ảnh tại bên trong tinh hải trong nháy mắt làm nhạt, giống như một sợi khói trắng, biến mất không thấy hình bóng. Cùng một thời gian, Trần Huyền lập tức cảm giác được chính mình chung quanh tinh hải xuất hiện lần nữa kia cỗ huyền chi lại về lực lượng thần bí. Lần này, cỗ này lực lượng thần bí giống như một cái lồng giam đồng dạng, thậm chí liền chung quanh thời gian cùng không gian đều hoàn toàn không nhận Trần Huyền trường khống. Trần Huyền muốn lần nữa tránh né, trừ phi là đánh vỡ cỗ này lực lượng thần bí bao phủ, không phải hắn cũng chỉ có thể chết tại cỗ này lực lượng thần bí phía dưới. "Hừ, ta sở dĩ không có sử dụng tuyệt chiêu, đó là bởi vì ngươi đối ta còn có rất lớn tác dụng, ta thật lo lắng không cẩn thận đem ngươi giết chết, có thể hiện tại xem ra, thực lực của ngươi xác thực đáng sợ tới cực hạn, ta cũng không thể không sớm vận dụng nó." Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, sau đó huyền hoàng nhị khí giống như hai cái thần long đồng dạng theo trong thân thể của hắn bạo trùng mà ra, cái này hai cỗ lực lượng xuất hiện một phút này, chung quanh mảnh này bị giam cầm tinh hải giống như bị mãnh liệt va chạm đồng dạng. Tương đạo ngột ngạt đến cực điểm thanh âm chấn tinh hải long trời lở đất, toàn bộ vũ trụ đều phảng phất tại lúc này xoay ngược lại. Vận mệnh cũng đống nhiên hiện thân tại Trần Huyền trong tầm mắt, nàng cười lạnh nói: "Mặc dù hai loại lực lượng đích thật là khắc tinh của ta, tấn cấp cổ trụ chủ ngươi cũng nên cho hai loại lực lượng càng thêm đáng sợ, thật là xem ra ngươi dường như còn không có hoàn toàn minh bạch nên như thế nào đi sử dụng bọn chúng, đã như vậy, ngươi còn lấy cái gì đến chiến thắng ta?" Nói xong lời này, vận mệnh trong tay vận mệnh chi kiếm đột nhiên đánh xuống, một đạo huyền như mộng huyền vòng ánh sáng chạm phá tinh hải, thế như trẻ tre, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống lại. Mặc dù trong tầm mắt của Trần Huyền bổ tới chính là một đạo đáng sợ vòng ánh sáng, nhưng là tại hắn trong ý thức, đây quả thực là giống như vô số vũ trụ tại đồng thời hướng phía hắn giết tới, một chiêu này bên trong ẩn chứa uy thế, cho dù là Trần Huyền đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng cảm giác. Lúc này vận mệnh cùng 3 năm trước đây vận mệnh so sánh, hoàn toàn cường đại gấp bội, xem ra hoàn toàn dung hợp Phượng Linh cỗ thân thể này về sau, nàng xác thực có thể không hề cố kỵ vận dụng tự thân sở hữu lực lượng. Mặc dù Trần Huyền cũng có tiến bộ, thành tựu cổ trụ chủ, nhưng là cùng lúc này vận mệnh so sánh với, vẫn như cũng còn có rõ ràng lớn chênh lệch. Sau một khắc, đáng sợ vòng ánh sáng cùng kia hai cái thần long va chạm, Trần Huyền chỉ cảm thấy thần hồn run lên, hắn trưởng khống huyền hoàng nhị khí huyền hóa thần long cũng vào lúc này đống nhiên tiêu tán tại giữa thiên địa. Đối mặt vận mệnh cái này đáng sợ công kích, cho dù là huyền hoàng nhị khí tựa hồ cũng ngăn cản không nổi. Không chỉ có như thế, tại huyền hoàng nhị khí huyền hóa thần long tiêu tán một phút này, trung quanh trăm vạn dặm bên trong tinh hải còn như biển mây lăn lộn đồng dạng, tập thể bạo chấn. Tại cái phạm vi này bên trong đang tại đại chiến người tu hành, cho dù là nhân quả chi cảnh cường giả đều khó mà chống lại, nhao nhao thổ huyết. Về phần nhân quả phía dưới người tu hành, cơ hội chết chết, thương thì thương. Mặc dù vận mệnh một chiêu này chủ yếu là nhằm vào Trần Huyền, cũng không có đi kim châm đối cái khác người, nhưng là loại kia dư ba uy lực vẫn như cũ kinh khủng để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cùng một thời gian, vô số cường giả tất cả đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía cùng một cái phương hướng, bọn hắn khoảng cách Trần Huyền cùng vận mệnh đại chiến chiến trường đã đầy đủ xa, nhưng là hiện tại vẫn như cũ bị kinh khủng tác động đến, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng chiến trường kia trung tâm lại là bực nào nghịch thiên. "Một trận chiến này ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên a. Bây giờ toàn vũ trụ hy vọng đều hệ với ngươi một trên thân thể người." Khoa phụ trụ chủ đột nhiên xuất hiện tại một mảnh bên trong tinh hải, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua kia phiến kinh khủng trung tâm chi địa. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng Trần Huyền cùng vận mệnh ở giữa khoáng thế đại chiến, hiện tại Trần Huyền dường như ở vào hạ phong, cái này khiến hắn có chút bận tâm. Nếu như ngay cả Trần Huyền cuối cùng vẫn thua ở vận mệnh trong tay, bọn hắn những người này nên đi nơi nào? Phóng nhãn toàn vũ trụ còn có bọn hắn sinh tồn chi địa sao? Kia phiến hỗn loạn phía trên tinh hải, Trần Huyền vừa lui lại lui, đối mặt vận mệnh cái này đáng sợ tuyệt chiêu, hắn lúc này chỉ cảm thấy máu trong cơ thể dường như đốt lên nước sôi như thế, thân thể của hắn đều nhanh nổ tung. "Hừ, ngươi có thể ngăn cản một lần, còn có thể ngăn cản ta lần thứ hai, lần thứ ba sao? Vận mệnh thần thái lạnh lùng, nhìn xem tại bên trong tinh hải bạo lui ra ngoài Trần Huyền, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó, tại một ý niệm, một cỗ huyền chi lại về lực lượng theo tinh hải bốn phương tám hướng không ngừng mà tới. Giờ phút này, ở phương xa bên trong tinh hải đại chiến người tu hành tất cả đều cảm giác được trên thân thể của mình dường như thiếu khuyết cái gì, loại cảm giác này để bọn hắn cùng vùng vũ trụ này đều đã mất đi một loại nào đó cảm ứng. Không chỉ là bọn hắn, trong vũ trụ này tất cả người tu hành, tất cả sinh linh bọn hắn lúc này đều có loại này rất cảm giác không thoải mái, bọn hắn cảm giác trên người mình có vật gì đó bị người cho cưỡng ép cướp đoạt. Khí vận. Đại chiến bên trong nhân hoàng phục thiên bọn người ánh mắt phát lạnh, là vận mệnh tại đoạt lấy bọn hắn khí vận, mệnh số của bọn họ. Nàng đang mượn dùng bọn hắn khí vận tới đối phó Trần Huyền. Dưới mắt trong vũ trụ này toàn bộ sinh linh khí vận đều bị vận mệnh cưỡng ép cướp đoạt, khủng bố như thế khí vận toàn bộ hội tụ, này sẽ là kinh khủng bực nào đến cực điểm lực lượng. Thành cung bại, khả năng ngay tại này nhất cử. Khoa phụ trụ chủ ánh mắt nghiêm trọng, hắn đã cảm thấy vận mệnh kế tiếp thi triển thủ đoạn sẽ là đáng sợ cỡ nào. Trần Huyền có thể ngăn cản sao? Giờ này phút này, Trần Huyền cũng cảm thấy vùng vũ trụ này bên trong phát sinh lớn biến hóa lớn, mặc dù hắn khí vận sớm đã bị vận mệnh cắt đoạn, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Trong một chớp mắt, vô cùng vô tận khí vận toàn bộ đều hội tụ tại Trần Huyền chỗ kia phiến phía trên tinh hải, tất cả đều bị vận mệnh một người một mực nắm trong tay, sau đó nàng từ từ mở mắt, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ngươi khí số đã hết, còn có cái gì ngôn sao?" "Khí số đã hết." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem vận mệnh, nói rằng: "Khả năng bốn chữ này dùng ở trên người của ngươi thích hợp hơn, ngươi không phải muốn mở mang kiến thức một chút ta tuyệt chiêu mạnh nhất sao?" "Tốt, kế tiếp ngươi liền bắt đầu run rẩy a." Chương 3617, thế giới của ta. Chương 3617, thế giới của ta. Trần Huyền đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, đã thời không chi nhận cùng Huyền Hoàng nhị khí đều không làm gì được đã hoàn toàn chiếm cứ vượng linh cỗ thân thể này vận mệnh, như vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng thể nội thế giới kia. Nguyên bản Trần Huyền ngay từ đầu dự định là vận dụng hai loại lực lượng đem vận mệnh ngăn chặn, sau đó cùng nó nói một chút điều kiện, nhìn xem phải chăng có thể cải biến sơ giao vận mệnh, thậm chí là từ bỏ vượng linh bộ thân thể này. Nhưng đáng tiếc là hai loại lực lượng đều không thể đem vận mệnh ngăn chặn, hơn nữa hiện tại liền vận mệnh đều vận dụng tuyệt chiêu, Trần Huyền cũng nhất định phải vận dụng tự thân sau cùng át chủ bài. Cảm nhận được từ trên người Trần Huyền phát ra tự tin, vận mệnh cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Buồn cười đến cực điểm, ta chính là giữa thiên địa đản sinh vận mệnh, cho dù là cái vũ trụ này sáng thế người mong muốn cải biến của ta mệnh sổ cũng khó có thể làm được, chỉ bằng ngươi." Nói xong lời này, mảnh này trong tinh hải tụ đến khí vận giống như sóng lớn ngập trời, giờ này phút này, không chỉ có là trong vũ trụ này sinh linh khí vận bị vận mệnh cưỡng ép cắt đoạn, cái vũ trụ này vận mệnh dường như cũng tương tự tại vận mệnh trưởng không phía dưới. Một phút này, vô số khí vận hội tụ mà thành huyền diệu chi lực phản phất là muốn đem Trần Huyền phân giải tại mảnh này bên trong tinh hải. Loại này phân giải không chỉ có là muốn đem lục thể của hắn phân giải, linh hồn của hắn, hắn thân nghiệm, hắn tất cả, toàn bộ đều muốn hóa thành hư vô. Trước lúc này, trung quanh tinh hải đã giống như nguyên một đám mặt kính thế giới như thế, phản chiếu ra nguyên một đám phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, mà Trần Huyền dường như đã bị giam cầm ở những này mặt kính thế giới bên trong. Một khi những này mặt kính thế giới vỡ vụn, Trần Huyền tất nhiên sẽ vĩnh viễn tiêu tán tại bên trong tinh hải, liền chuyển thế trọng sinh cơ hội đều không có. Ngay sau đó, theo những cái kia mặt kính thế giới dần dần hiện ra vết dạng, trung quanh tinh hải cũng vào lúc này dần dần hư ảo, giống như thân ở tại một cái trong ảo cảnh, bất quá cái này cái ảo cảnh là chân thật, có thể đủ gạt bỏ trong vũ trụ tất cả. Không ổn. Khoa phụ trụ chủ lúc này phát hiện vận mệnh chiêu này lợi hại, liền hắn đều chỉ có thể hướng về phương xa tinh hải không ngừng tối lui, bởi vì hắn đã cảm thấy cái loại này lực lượng dư ba đang không ngừng quyết tán, bằng thực lực của hắn đều hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thật là đáng sợ thủ đoạn, vận mệnh đây là vận dụng tuyệt chiêu sao? Đại chiến bên trong nhân hoàng phục thiên bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là toàn vũ trụ trận chiến cuối cùng, tiểu tử, ngươi có thể nhất định phải kiên trì nổi, không phải hết thảy tất cả đều kết thúc. Tiểu thần long đám người sắc mặt có chút tái nhợt, nội tâm của các nàng càng là cực kỳ lo lắng, Trần Huyền đến cùng có thể ngăn trở hay không đáng sợ như vậy vận mệnh. Giờ phút này, vùng vũ trụ này bên trong nhưng phàm là cảm giác được loại này đáng sợ biến hóa các cường giả tất cả đều hướng về một phương hướng nhìn qua. Đứng tại quang minh một phương này cường giả đồng dạng là mặt mũi tràn đầy sầu lo, hiện tại Trần Huyền thật là bọn hắn hy vọng duy nhất, nếu như ngay cả Trần Huyền đều thua ở vận mệnh trong tay, loại kia hậu quả sẽ nhường chúng sinh đều xa vào đến vô lực trong tuyệt vọng. Bất quá đối mặt vận mệnh cái này kinh khủng sát chiêu, sắc mặt Trần Huyền lại hết sức bình tĩnh, mặc dù hắn cũng biết vận mệnh một chiêu này muốn giết mình cũng không khó, nhưng là hắn giống nhau có ngăn chặn vận mệnh át chủ bài. Hiện tại, ngươi còn tự tin như vậy sao? Vận mệnh cầm trong tay liên hoa ấn, nhìn xuống Trần Huyền, giờ khắc này nàng giống như nắm trong tay toàn vũ trụ chúa tể như thế, nàng muốn giết Trần Huyền hoàn toàn là trong một ý nghĩ. Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đúng, ta vẫn là như thế tự tin, ngươi khí số chạy tới đầu." "Hừ, minh ngoan bất linh, đã như vậy, liền để ta nhìn ngươi như thế nào theo ta một chiêu này phía dưới sống sót à." Vận mệnh không lãng phí thời gian nữa, theo đầu ngón tay liên hoa ấn tản ra, nguyên một đám mặt kính thế giới hoàn toàn vỡ vụn, chung quanh kia hư ảo vũ trụ cũng hoàn toàn biến mất, phân giải, biến thành một cái đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám khu vực. Ở trong đó tràn ngập tĩnh mịch, kinh khủng, tuyệt vọng khí tức, giống như toàn bộ vũ trụ đã vào lúc này trở về tới nguyên thủy nhất trạng thái, so hỗn độn còn muốn càng thêm lâu dài, là một cái không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại hắc nguyên. Hơn nữa loại này kinh khủng cảnh tượng vẫn còn tiếp tục lan tràn, phảng phất là tại thôn vệ, muốn đem toàn bộ vũ trụ toàn diện thôn vệ, muốn làm cho cả vũ trụ toàn bộ đều xa vào đến bệnh viện hắc trong bóng tối. Không tốt. Khoa phụ chủ, nhân hoàng phục thiên bọn người, còn có tiểu thần long các nàng tâm thần run rẩy, dù là cách đến rất xa, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ so tận thế còn muốn khí tức kinh khủng, phảng phất là cái vũ trụ này sắp toàn bộ biến mất. Giờ này phút này, cho dù là nhân hoàng phục thiên trở nội tâm của người đều có chút tuyệt vọng, bởi vì đối mặt vận mệnh cái này kinh khủng tuyệt chiêu, lúc này Trần Huyền giống như bị định trụ như thế, bất kỳ phản kích dấu hiệu đều không có, sắp bị vận mệnh cái này kinh khủng sát chiêu bao phủ. Bất quá ngay tại kia kinh khủng hắc ám khu vực không ngừng nghỉ lan tràn, sắp đem Trần Huyền toàn diện thôn vệ, sắp đem thân thể của hắn, đem hắn tất cả toàn diện vân giải lúc, Trần Huyền kia lạnh lùng trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo sáng chói thần quang. Cái này hai vệ thần quang tựa như vạch phá hắc ám bình minh. Ngay sau đó, thân ảnh của Trần Huyền tự động biến mất tại mảnh này tinh hải, không có dấu vết mà tìm kiếm, liền bất kỳ khí tức gì đều không có để lại, dường như hắn xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Cho dù là vận mệnh đều hoàn toàn không cảm giác được Trần Huyền ở nơi nào, nàng nhíu mày, cướp đoạt chúng sinh khí vận, dưới mắt cái vũ trụ này đều tại nàng trưởng không phía dưới, nhưng là bây giờ nàng lại hoàn toàn không cảm giác được Trần Huyền ở nơi nào, giống như đã đi một không gian khác như thế. Cái này khiến được mệnh vận trong lòng đông nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Sau một khắc, ngay tại vận mệnh muốn phải làm những gì lúc, giọng nói lạnh lùng đông nhiên vang vọng tinh hải. Vận mệnh, tuyệt chiêu của ngươi cũng đã sử dụng hết đi. Hiện tại đến lượt ngươi mở mang kiến thức một chút ta tuyệt chiêu. Ngay vậy, vận mệnh đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ phong mang chi sắc, lập tức nàng lập tức phát hiện chúng quanh mảnh này tinh hải thật giống như bị một loại nào đó nhan sắc đông nhiên cho tiêm nhiễm như thế, hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trong lúc vô tình, vận mệnh đã đi tới một cái non xanh nước biếc, không có bị ô nhiễm, rất thuần khiết không gian bên trong. Thế này, vận mệnh sắc mặt đông nhiên biến đổi, bởi vì nàng đã cảm thấy chính mình tại bên trong không gian này hoàn toàn mất đi tất cả ưu thế, nàng không cảm ứng được bất kỳ khí vận, không cảm ứng được bất kỳ mệnh số, liền phảng phất cái không gian này cùng ngoại giới đã hoàn toàn ngăn cách mở. Dưới loại tình huống này, vốn là lấy chúng sinh khí vận làm lực lượng vận mệnh liền như là đã mất đi động lực máy móc đồng dạng, nàng có lực lượng đều đang không ngừng trôi qua, bởi vì cái này không gian cũng không phải là nàng trưởng không cái vũ trụ kia, hoàn toàn là một cái xa lạ lĩnh vực, hơn nữa còn không thuộc về nàng. Đây là địa phương nào? Vận mệnh sắc mặt rốt cục thay đổi, kia trong đôi mắt đẹp dần dần nổi lên một chút sợ hãi. Thật là nàng vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, tự thân lực lượng hoàn toàn dung hợp tới cô thân thể này trung hậu đã có thể ngăn chặn Trần Huyền huyền hoàng nhị khí, vì cái gì còn sẽ xuất hiện loại này biến số? Đây là thế giới của ta. Ta chính là cái này thế giới sáng thế người. Chương 3618, kết thúc vận mệnh. Chương 3618, kết thúc vận mệnh. Vận mệnh, ngươi bây giờ đã không tại lúc đầu vũ trụ, đây là thế giới của ta, ta chính là chỗ này chỗ thể, ta chính là cái này thế giới sáng thế người, kế tiếp vận mệnh của ngươi đem để ta tới trường khống. Băng lanh thanh âm vang vọng tại cái này non xanh nước biết phía trên tiên khung chi đỉnh. Ngay sau đó, tại vận mệnh còn đang kinh hãi lúc, Trần Huyền giống như thế giới này thần minh đồng dạng, đống nhiên hiện thân, hắn đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem vận mệnh. Sắc mặt có chút tái nhợt, vận mệnh đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xuống chính mình, tựa như đã hoàn toàn nắm trong tay toàn cục Trần Huyền, ánh mắt của nàng băng lãnh đến cực điểm, nói rằng: "Không có khả năng, trưởng khống huyền hoàng nhị khí hẳn là sáng thế người giao phó ngươi quyền hạn lớn nhất, hắn làm sao có thể để ngươi tại hắn sáng tạo trong vũ trụ lần nữa sáng tạo một cái giới bên trong trí giới? Đây không có khả năng, hoàn mỹ như vậy thế giới một khi tiếp tục diễn hóa xuống dưới, tất nhiên sẽ thành cái thứ hai vũ trụ thế giới, đến lúc đó hai cái vũ trụ ở vào cùng một thời không, hai vị sáng thế người ở vào cùng một thời không, chẳng lẽ hắn liền không sợ hai cái vũ trụ như vậy sụp đổ sao? Chẳng lẽ hắn liền không sợ sự thống trị của mình lọt vào uy hiếp sao?" Nói, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt băng lãnh, vận mệnh không biết rõ là nghĩ đến cái gì, nội tâm của nàng lập tức rung động, bởi vì nàng đã nghĩ đến một loại khả năng tính. Bất quá Trần Huyền cũng không rõ ràng cái này mấu chốt trong đó, hắn lạnh lùng nhìn xem vận mệnh nói rằng: "Vận mệnh, ngươi cho rằng chuyện không thể nào, nhưng là bây giờ lại thật sự đã xảy ra, tại sáng tạo trong thế giới này ngươi đã mất đi tất cả ưu thế, bởi vì tại thế giới của ta bên trong căn bản không tồn tại vận mệnh, ngươi cũng đã mất đi tất cả lực lượng nơi phát ra. Kế tiếp vận mệnh của ngươi đem để ta tới trường khống." Nghe vậy, vận mệnh sắc mặt đống nhiên biến có chút dữ tợn. Hắn tại sao có thể can thiệp cái vũ trụ này vận chuyển? Hắn tại sao có thể nhúng tay cái vũ trụ này nhân quả? Nói xong lời này, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vận mệnh đống nhiên nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: "Xem ra hắn lựa chọn ngươi, đã làm tốt một ít dự định, ta nguyên lai tưởng rằng bản cổ, thanh cửu âm bọn người chính là trong vũ trụ này biến số lớn nhất, là bọn hắn đang thao túng cái này bàn lớn cờ, hiện tại xem ra tránh ở sau lưng chân chính người đánh cờ lại là hắn." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang. Sáng thế người sao? Bất quá Trần Huyền hiện tại cũng không muốn đi truy đến cùng những này, hiện tại vận mệnh đã bị hắn đưa vào sở hữu cái này thế giới, như vậy hắn hiện tại cũng nắm giữ cùng vận mệnh đi bản điều kiện tư cách. Ta mặc kệ cái này phía sau người đánh cờ là ai, tóm lại có thể đối phó ngươi như vậy đủ rồi. Trần Huyền thanh âm lạnh lùng, đối vận mệnh nói rằng: "Hiện tại ngươi trở thành ta tù nhân, thế cục đã hoàn toàn đổi đến đây, có hứng thú hay không hai người chúng ta ở giữa trò chuyện chút?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, vận mệnh cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi là muốn nói điều kiện với ta?" Trần Huyền lạnh lùng nói: "Đúng. Ta chính là muốn nói với ngươi điều kiện, bởi vì ngươi bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Ừ, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cải biến nữ nhân kia vận mệnh, nhường nàng phục sinh, đúng không?" Vận mệnh cười lạnh một tiếng. Trần Huyền nói rằng: "Đây chỉ là trong đó một cái điều kiện. Như vậy còn lại điều kiện kia chính là ta chiếm cứ bộ thân thể này." Vận mệnh túi đầu nhìn một chút chính mình sáng tạo ra cỗ này hoàn mỹ thân thể. "Không sai." Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Chỉ cần ngươi giúp ta cải biến sơ giao vận mệnh, đồng thời theo bộ thân thể này bên trong rời đi, như vậy ta có thể cân nhắc đáp ứng ngươi một chút yêu cầu." Nghe vậy, vận mệnh lập tức cười ha ha, nói với Trần Huyền: ý nghĩ hao huyền ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện sao? Ta cố gắng mấy cái kỷ nguyên mới nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại, ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm tình nguyện túi đầu đến hài lòng ngươi sao? Ánh mắt của Trần Huyền lạnh lẽo, nói rằng, đã như vậy ngươi liền phải làm cho tốt hoàn toàn biến mất chuẩn bị. Vận mệnh lạnh lùng nói, được làm vua thua làm giặc, hắn đã lựa chọn can thiệp cái vũ trụ này vận chuyển, như vậy thì tính thất bại ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá mong muốn để cho ta hoàn toàn biến mất, loại chuyện này cho dù là sáng thế người đều làm không được, ngươi càng thêm không được. Vậy sao? Như vậy ta còn thực sự muốn thử một lần. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sắc ý, tiếp tục nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, có đáp ứng hay không điều kiện của ta? Ừ, ngươi tới đi, ta sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, ta muốn để ngươi thương tiếc chúng thân, nhường đạo tâm của ngươi cả một đời đều không thể viên mãn, bởi vì coi như ta lần này thất bại, nhưng là tại vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong, ta sẽ còn ngóc đầu trở lại. Vận mệnh thần thái lạnh lùng, dù là nàng sát thực sắp tiêu tán, nàng cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, dường như đã hoàn toàn coi nhẹ sinh giống như chết. Nghe vậy, trên người Trần Huyền sát ý đã càng ngày càng mạnh, mặc dù hắn đã sớm ngờ tới vận mệnh chắc chắn sẽ không thành phần mình, nhưng là hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải nhường vận mệnh biến mất, đến kết thúc trận này vượt qua mấy cái kỷ nguyên chiến tranh. Đã như vậy, vậy ngươi liền hoàn toàn biến mất ta. Trần Huyền quát lạnh một tiếng, sau đó trong thế giới này, Huyền Hoàng nhị khí giống như vượt ép vũ trụ sống lưng, hóa thành hai cỗ dung chuyển trời đất thần lực đột nhiên xông vào tới vận mệnh trong thân thể. Giờ này phút này thân ở trong thế giới này vận mệnh sớm đã không còn sức phản kháng, làm Huyền Hoàng nhị khí xông vào tới trong cơ thể nàng một phút này, vận mệnh lập tức trên mặt nổi lên vẻ thống khổ, khuôn mặt cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn. Hôm nay bởi vì ngày khắc quả, ngươi nhớ kỹ cho ta, tương lai một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại, bởi vì có quang minh liền sẽ có hắc ám ta liền vĩnh viễn không có khả năng chân chính biến mất, bởi vì ta vốn là vạn vật sinh linh tham niệm biến thành, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn tịnh hóa vạn vật chúng sinh, không phải ngươi liền vĩnh viễn cũng không giết chết ta. Trần Huyền thần thái lạnh lùng, hắn cũng không có đình chỉ xuống tới, cho dù hắn biết vận mệnh nói là sự thật, cho dù tương lai vận mệnh thật còn có ngóc đầu trở lại cơ hội, như vậy hiện tại hắn trước hết nhường nàng biến mất, làm cho cả vũ trụ đều khôi phục lại thái bình thịnh thế. Rất nhanh, theo vận mệnh thanh âm vang vọng trong thế giới này, chỉ thấy vận mệnh trên thân thể, một quả tản ra đen như mực vầng sáng hình tròn vật thể liền theo trong thân thể của nàng trôi nổi lên, lơ lửng tại vùng trời này chi đỉnh. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang. Vận mệnh hạt giống. Vận mệnh hạt giống chia làm thiện và ác, mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt Trần Huyền chính là tràn đầy ác niệm vận mệnh hạt giống. Đây cũng là trong vũ trụ cổ xưa nhất lực lượng một trong, cùng thời gian, không gian bình khởi bình tọa. Ngay sau đó, tại Trần Huyền nhìn chăm chú phía dưới, viên này vận mệnh hạt giống đột nhiên bay lên bầu trời chi đỉnh, sau đó biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, xem như thế giới này sáng thế người, Trần Huyền lập tức cảm giác được thế giới này vào lúc này nhiều một thứ gì đó, nhường thế giới này biến càng thêm hoàn mỹ. Là vận mệnh. Trần Huyền nhỉ non một tiếng, kế tiếp chỉ cần thế giới này hoàn toàn tịnh hóa viên này vận mệnh hạt giống, như vậy thế giới này liền cùng phía ngoài vũ trụ như thế, trở thành một cái độc lập, hoàn chỉnh thế giới. Thật là Trần Huyền lập tức đi tới bên người của Phượng Linh, mặc dù vận mệnh lúc này đã thoát ly thân thể của nàng, nhưng là Phượng Linh lại giống như một cái hoạt tử nhân như thế, thân thể băng lãnh như là một bộ tử thi, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức tồn tại. Còn có Sơ Giao, vận mệnh đã biến mất, tại cái này tương lai, hắn còn thế nào cải biến Sơ Giao vận mệnh? Lúc trước thời gian Thánh Chủ nói qua, Phượng Linh phải chăng còn tồn tại hắn đến chiến thắng vận mệnh mới biết được, có thể hắn hiện tại đã chiến thắng vận mệnh, đáp án này ở nơi nào? Chương 3619, hoàn mỹ kết cục. Chương 3619, hoàn mỹ kết cục. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy yêu thương ôm Phượng Linh kia băng lãnh thân thể, nội tâm cũng dần dần xa vào đến trong thống khổ. Hắn hiện tại cũng không có bởi vì kết thúc vận mệnh mà cảm thấy thích thú, vui vẻ, như chút được gánh nặng. Có là nặng nề đến cực hạn kiềm chế, hắn mặc dù chiến thắng vận mệnh, bảo vệ toàn vũ trụ vạn vật chúng sinh, che lại rất nhiều người sinh mệnh, nhưng lại không cách nào che chở nữ nhân mình yêu thích. Giờ phút này, một loại trước nay chưa từng có cô tịch cùng xuống dốc tràn ngập Trần Huyền toàn bộ thân, hắn cảm giác chính mình tựa như xa vào đến một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy như thế, trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hiện tại hắn mặc dù kết thúc vận mệnh, thật là nữ nhân của mình, các nàng sẽ còn trở lại bên cạnh mình sao? Bất quá ngay tại mặt mũi tràn đầy thống khổ, ánh mắt đờ đẫn Trần Huyền hãm sâu trong đó lúc, chỉ thấy trong ngực hắn Phượng Linh bỗng nhiên chậm rãi mở mắt, nguyên bản băng lãnh thân thể cũng tại từ từ khôi phục lại, có một chút nhiệt độ. Thật là hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế Trần Huyền cũng không có phát hiện điểm này. Ta có thể xuất hiện lần nữa, xem ra ngươi đã thành công. Lúc này, một âm thanh ôn hòa từ trong ngực trong miệng nữ nhân truyền đến. Thân thể của Trần Huyền đột nhiên rung động, lập tức hướng phía trong ngực Phượng Linh nhìn sang, nhìn nữ nhân này kia linh động hai con ngươi liền bình tĩnh như vậy nhìn mình chằm chằm. Giờ khắc này Trần Huyền bị bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ chấn động đến toàn thân đều đang run rẩy lấy. Hắn đều đang hoài nghi đây có phải hay không là đang nằm mơ. Đây là sự thực sao? Phượng Linh, là ngươi sao? Âm thanh của Trần Huyền rất khàn khàn, mang theo thanh âm rung động. Phượng Linh tại trong ngực của Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Ta tạm thời còn không phải nàng, cho nên ngươi hẳn phải biết ta là ai." Nghe vậy, Trần Huyền dường như lúc này mới thanh tỉnh lại. "Ngươi, ngươi là vận mệnh?" Đương nhiên, dưới mắt vận mệnh cũng không phải là trước đó vận mệnh, hiện tại vận mệnh là nó quang minh một mặt, vừa rồi vận mệnh đại biểu hắc ám một mặt. Vận mệnh nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ngươi để nó biến mất, ta khả năng lại xuất hiện, nhường cái vũ trụ này trở lại quỹ đạo." Điểm này giống như cùng là một người nắm giữ hai cái nhân cách khác nhau như thế, một nhân cách đại biểu cho chính nghĩa, thiện lương, mà một nhân cách khác đại biểu cho tà ác, tham lam. Nói, vận mệnh tiếp tục nói: Thật là nó cũng không có chân chính biến mất, tương lai một ngày nào đó nó sẽ còn lại xuất hiện, có thể là một cái kỷ nguyên, cũng có thể là hai cái kỷ nguyên, ba cái kỷ nguyên, tóm lại, nó sẽ còn lại xuất hiện, bởi vì nó vốn là chúng sinh tham lam mà sinh ra, điểm này không có người có thể cải biến, bởi vì là người luôn có tham niệm. Bao quát ngươi cũng giống vậy, cũng có tham niệm của mình, hiện tại ta chính là cảm nhận được trong lòng ngươi kia vô hạn tham niệm, loại này tham niệm sẽ hình thành một loại vô hình năng lượng, mà loại này năng lượng chính là thai nghén nó mẫu thể. Nghe vậy, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Trần Huyền cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, hắn nói rằng: "Ngươi nói không sai, là người luôn có tham niệm, nhưng là bây giờ ta đã tận lực, cũng vì toàn vũ trụ đổi lấy hòa bình, nếu nó thật xuất hiện lần nữa, đến lúc đó ta muốn tự nhiên sẽ giống như ta cũng như thế người đứng ra lãnh đạo chúng sinh. Mà bây giờ, ta chỉ muốn biết một đáp án, lúc trước thời gian thánh chủ nói qua, Phượng Linh phải chăng còn tồn tại ta phải đánh bại vận mệnh mới biết được, hắn còn nói qua trở lại quá khứ không cải biến được chuyện, vì sao không trong tương lai cải biến? Trước kia ta không biết rõ hai câu này ý tứ, nhưng là bây giờ thấy ngươi ta hiểu được, cho nên ngươi có thể cho ta một đáp án sao?" Vận mệnh tại trong ngực của Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta có thể cho ngươi đáp án, bộ thân thể này còn tại, hiện tại nó đi, mà ta tự nhiên cũng nên trở lại vũ trụ, không thể lại tiếp tục chiếm cứ nàng cỗ thân thể này, bất quá bộ thân thể này còn sót lại ý thức rất yếu ớt, nàng cần một cái thuần khiết thánh địa, lấy đại địa chi lực, thiên không chi hồn đến chậm rãi khôi phục, sau đó lấy thân phận của đại địa chi mẫu tái hiện thế gian." Nói, vận mệnh theo trong ngực của Trần Huyền chậm rãi đứng lên, nhìn ngang cái này mới tinh, dường như không có bị đến bất kỳ ô nhiễm thế giới, nói lần nữa: "Nơi này liền rất thích hợp, ngươi là thế giới này sáng thế người, mà nàng thì là thế giới này đại địa chi mẫu." Nghe thấy lời này, Trần Huyền kia cấp bách nội tâm rốt cục thư giãn một chút. Bất quá quá trình này sẽ rất lâu, cụ thể dài bao nhiêu, đến quyết định bởi thế giới này diễn hóa tốc độ, một khi thế giới này ra đời chân chính sinh mạng thể, như vậy thì là nàng vị này đại địa chi mẫu thức tỉnh thời điểm. Trần Huyền trầm giọng nói rằng: "Chỉ cần nàng còn tại, mặc kệ bao lâu ta đều nguyện ý chờ." Nói, Trần Huyền vừa tiếp tục nói: "Như vậy mặt khác đáp án kia, là cái gì? Như thế nào tại tương lai thay đổi quá khứ?" Vận mệnh quay người nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Đi qua đã chuyện đã xảy ra xác thực không có khả năng cải biến, bởi vì cưỡng ép đi làm, bất luận là cái vũ trụ này, vẫn là cải biến người, đều đem tiếp nhận to lớn nghiệp chướng, bất quá cái gì?" Trần Huyền vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vận mệnh. Vận mệnh nói rằng: "Nghiệp tình ngươi đối cái vũ trụ này công đức vô lượng, ta có thể dùng một loại phương thức khác đến đạt thành ngươi tâm nguyện." "Phương thức gì?" Trần Huyền nội tâm khẩn trương hơn. Vận mệnh chậm rãi nói rằng: "Thay da đổi thịt, thay hình đổi dạng, chuyển thế trọng sinh." Thân thể của Trần Huyền rung động. "Ý của ngươi là có thể nhường nàng chuyển thế trung tu?" Vận mệnh nhẹ gật đầu, nói rằng: "Hiện tại nàng đã tại chuyển thế trên đường, làm ngươi tìm tới nàng lúc, nàng đã đi tới thế giới này." "Như vậy nàng ở đâu?" Trần Huyền cố nén kích động trong lòng hỏi. Vận mệnh nhìn xem hắn nói rằng: "Ngươi đến từ địa phương nào, nàng liền ở nơi nào, mặt khác, nàng bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước, cũng bảo lưu lại kiếp trước một chút lực lượng, bằng vào loại lực lượng này, ngươi muốn tìm tới nàng cũng không khó, cho nên ngươi biết nàng ở nơi nào sao?" Nghe vậy, Trần Huyền lập tức nghĩ đến một loại khả năng tính, hắn nhẹ gật đầu. "Ta đã biết." Vận mệnh nói rằng: "Đi thôi, chờ ngươi đạt thành tất cả tâm nguyện về sau, cũng nên rời đi địa phương này, bởi vì ngươi không thể tại cái vũ trụ này ở lâu, cùng một cái thời không không thể đồng thời tồn tại hai cái khác biệt vũ trụ, cũng không thể đồng thời tồn tại hai vị sáng thế người, cho nên ngươi nhất định phải rời đi, không phải cái thời không này đều đem dần dần sụp đổ." Sắc mặt Trần Huyền trầm xuống, hỏi: "Như vậy đến lúc đó ta có thể đi chỗ nào?" "Đương nhiên là đuổi theo cước bộ của hắn." Vận mệnh ngắm nhìn phiến thiên địa này. Trần Huyền đã hiểu, sau đó hắn cũng không có nhiều hỏi cái gì, tại vận mệnh đem Phượng Linh an trí tại Trần Huyền sáng tạo thế giới này sau nó liền biến mất. Mà bên ngoài trong vũ trụ chiến đấu tại vận mệnh tiêu tán một phút này cũng kết thúc, những người này có lực lượng đều là vận mệnh ban cho, dưới mắt vận mệnh tiêu tán, những người này có lực lượng cũng đi theo tiêu tán. Đại biểu cho quang minh một phương các cường giả đại hội toàn thắng. Đến đi ra bên ngoài vũ trụ thế giới sau Trần Huyền cũng không có trì hoãn, hắn lập tức cho mình tất cả thân cận người đều truyền đi tin tức. Trước sau bất quá nửa ngày thời gian, Tiểu Thần Long, Thiên Tước, Diên Âm, Huyền Nữ, Lâm Tố Y tứ nữ liền đi tới bên người của Trần Huyền, về phần những nữ nhân khác, cùng Trần Huyền nhi nữ, còn có Trần Vương tộc tất cả đều tiến vào Lâm Tố Y ở bên trong Thiên Hoàng thế giới. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Trần Huyền muốn đi chỗ nào. Chương 3620, điểm cuối cùng cũng là điểm xuất phát, hết trọn bộ. Chương 3620, điểm cuối cùng cũng là điểm xuất phát, hết trọn bộ. Cái chỗ kia cũng là Lâm Tố Y, Tiểu Thần Long, Thiên Tước những người này nhớ thương chi địa, coi như các nàng rời đi cái chỗ kia đã mấy thập niên, mặc dù cái này thời gian mấy chục năm đối với các nàng mà nói cũng không tính quá lâu. Nhưng là tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong đã xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại tất cả đã kết thúc mỹ mãn, các nàng cũng nghĩ bồi tiếp nam nhân này về đi xem một cái. Hiện tại liền trở về sao? Tiểu Thần Long bọn người cười khanh khách nhìn xem Trần Huyền, cho Tiểu Thần Long bọn người truyền đi tin tức thời điểm Trần Huyền liền đem tất cả cùng các nàng đều nói hết. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Đúng, hiện tại liền trở về, ta đã đợi không kịp." "Tốt lắm, vậy thì đi thôi, ta cũng muốn trở về nhìn xem." Mấy nữ nhân tay cầm tay, sau đó Tiểu Thần Long dắt Trần Huyền đại thủ. Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần hướng phía hắn lúc đến đường tiến đến. Con đường này hắn đi hơn 50 năm, một đường gian khổ khổ sở, vượt mọi chông gai, hiện tại cũng rốt cục đi đến. Cũng nên trở lại quê quán nhìn một chút. Nửa năm sau, đại đường quốc Đông Lăng chợ trên không, một người đàn ông mang theo 5 cái tuyệt thế nữ tử bỗng nhiên hiện thân tại phiến thiên địa này. Nhìn xem dưới chân tòa thành thị này cái này 50 năm đến phát sinh biến hóa, Trần Huyền một thời gian cũng là hơi xúc động. Hắn đến từ địa phương nào, chuyển thế trùng tu sơ giao liền ở nơi nào? Như vậy nơi này là chỗ nào? Dĩ nhiên chính là dưới chân Đông Lăng thị. Lam Vận Mệnh nói ra câu nói này thời điểm Trần Huyền liền hiểu. Đây chính là ngươi khi đó từng bước một đi ra địa phương sao? Diên Âm cùng Huyền Nữ hai người cũng không có tới qua nơi này, các nàng đều cảm giác thế giới này quá nhỏ, cũng quá yếu. Các nàng cũng rất khó tưởng tượng cái này nhỏ yếu tới các nàng thổi khẩu khí liền có thể hủy diệt thế giới vậy mà có thể đi ra giống Trần Huyền dạng này đứng tại toàn vũ trụ đỉnh phong đại nhân vật. Đúng, đây chính là ta lúc đầu đi ra địa phương, cũng là sinh ta nuôi ta cố thổ. Trần Huyền hít sâu một cái không khí nơi này, mọi thứ đều là quen thuộc như vậy. Tiểu tử, ngươi mau nhìn, đó là ngươi pho tượng. Tiểu Thần Long lập tức hướng phía Đông Lăng thị một tòa ngọn núi cao nhất nhìn sang, nơi đó đứng thẳng lấy một tòa trăm thước cao kim thân ảnh hình người, toàn thân đều là hoàng kim chế tạo, sinh động như thật, quả thực cùng Trần Huyền giống nhau như lúc. Xem ra tại ngươi rời đi cái này trong hơn 10 năm, cái này quốc gia người cũng không có đem ngươi cấp quên mất. Lâm Tô Ý Nhi vừa cười vừa nói. Trần Huyền nhu hòa cười một tiếng, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tại hắn cảm ứng phía dưới, Đông Lăng thị vậy mà xuất hiện rất nhiều người tu hành, dù là trên đường cái tùy tiện đi qua thiếu niên đều nắm giữ thực lực không tầm thường. Nếu như là đặt ở Trần Huyền năm đó quật khởi thời đại kia, thực lực như vậy đã có thể xưng là thiên tài. Bất quá Trần Huyền cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, năm đó hắn lúc rời đi đại đường quốc liền đã đang lặng lẽ cải biến, dưới mắt cái này quốc gia đã tiến vào một người người thượng võ thời đại, phàm là có tư chất tu luyện nhân tài quốc gia đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Trần Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Ta cảm ứng được nàng. Nói, Trần Huyền trong nháy mắt biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới một ngôi biệt thự trong sân. Tiểu tổ tông, ngươi chớ khóc được hay không? Lão công, nha đầu này thế nào đột nhiên liền khóc? Hơn nữa còn khóc thương tâm như vậy, thế nào hống đều không được, trước kia có thể chưa bao giờ dạng này qua. Một đôi thanh niên nam nữ tay chân luôn cũng nhìn xem trong ngực không ngừng thúc thiết, muốn tránh thoát bọn hắn hài nhi, bọn hắn rất gấp, nữ nhi của mình theo sau khi sinh vẫn rất hiểu chuyện, không khóc qua, càng không có náo qua, hiểu chuyện để bọn hắn cảm giác giống như một người lớn. Bất quá đúng lúc này, trong ngực hài nhi bỗng nhiên đình chỉ thúc thiết, kia một đôi linh động mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm phía sau bọn hắn, khóe mắt chảy xuống hai giọt y mắng nước mắt. Thanh niên nam nữ vẻ mặt không hiểu quay người nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trực câu câu nhìn chằm chằm hắn hài nhi, ôn nhu nói: "Rất xin lỗi, ta đến chậm." Nói, tại thanh niên nam nữ ngây người lúc, Trần Huyền chủ động đem hài nhi ôm vào trong ngực. Mà hài nhi kia một đôi trắng non nà tay nhỏ cũng chủ động ôm cổ Trần Huyền, còn hướng lấy bỏ má của Trần Huyền hôn hạ, sau đó chính là chuyển đến tiếng cười như chuông bạc, ngay sau đó nàng chính là hôn Trần Huyền bờ môi. Cùng một thời gian, làm Trần Huyền cùng Tiểu Thần Long những này trí cao vô thượng tồn tại hiện thân đại đường quốc về sau, ở xa thần đều những cái kia đại đường quốc đỉnh cấp người tu luyện lúc này cảm thấy cái này một cố để bọn hắn sởn hết cả gai ốc khí tức. Đây rốt cuộc là loại tồn tại gì tới chúng ta Đại Đường quốc? Rất nhiều tu võ người run lẩy bẩy, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phương nam. Chỉ có đứng tại phía trước nhất người kia thần tình kích động, mà hắn đang là lúc trước không cùng theo Trần Huyền rời đi Đại Đường quốc thân vương Trần Thiên Cương. Là hắn trở về, thông chi cao tầng, ta Trần Vương tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất người lãnh đạo trở về cố thổ. Một ngày này, Đại Đường quốc cao tầng trên dưới chấn động. Tại Trần Thiên Cương dẫn đầu hạ, đế vương Nam Tuần tự mình đến tới phương Nam Kim Lăng. Cũng liền tại ngày thứ hai, Đại Đường quốc đống nhiên đối ngoại tuyên bố nhân gian vương trở về cố thổ, cả nước chấn kinh. Đại khánh 3 ngày. Mà trên quốc tế càng là bởi vì cái tin tức này biến xôn xao, mấy chục năm qua Đại Đường quốc đã trở thành thế giới này mạnh nhất bá chủ, lấy một nước chấn trăm quốc, không người dám lỗ mãng. Dưới mắt nhân gian vương trở về cố thổ, càng làm cho đến chư quốc không dám có tiểu động tác. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi quan tâm những chuyện này, hiện tại hắn đã tìm được chuyển thế trùng tu sơ giao, hắn chỉ nghĩ thật tốt bồi tiếp nàng, bồi tiếp chúng nữ, những năm gần đây, hắn xác thực thua thiệt những nữ nhân này quá nhiều. Mà bây giờ hắn rốt cục dừng lại, cũng thời điểm cho những nữ nhân này một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Đảo mắt nhoáng một cái, đã đi tới 18 năm sau. Sơ giao đã lớn lên trưởng thành, hơn nữa tại cái này thời gian 18 năm bên trong, theo Trần Huyền không ngừng cải tạo chính mình sáng tạo thế giới kia, đôi thứ nhất sinh mạng thể cũng ra đời. Kia là một đôi để cho người ta tìm không ra nửa điểm tì vết nam nữ, bọn hắn bởi vì thiên địa dựng dục mà sinh, thư hùng cùng hàng, cộng đồng trở thành thế giới này lúc đầu sinh mạng thể. Cũng chính là tại một ngày này, trong thế giới này khôi phục Phượng Linh cũng rốt cục thức tỉnh. Xem như thế giới này đại địa chi mẫu nàng cũng giao phó cái này đối với sinh mạng thể lực lượng cường đại, để bọn hắn nâng lên thế giới này lúc đầu hệ thống tu luyện. Một ngày này, Kim Lăng thị xa hoa nhất hôn lễ hiện trường. Một trận xưa nay chưa từng có long trọng hôn lễ bắt đầu, mà trận này nhân vật chính của hôn lễ tự nhiên là Trần Huyền cùng chúng nữ nhân của hắn. Bất quá khách cũng không có nhiều người, ngoại trừ chính Trần Vương tộc người, cùng Trần Thiên Cương, còn có một số nữ nhân gia thuộc bên ngoài, không có người nào nữa. Trận này đến chậm hôn lễ cũng là làm cho chúng nữ rất kích động, rất hưng phấn, bởi vì các nàng bây giờ mới xem như trở thành Trần Huyền nữ nhân chân chính. Bất quá dưới trận một thiếu nữ cũng rất hưng phấn, nàng kéo Trần Thiên Kiêu cánh tay. "Trần Thiên Kiêu, ngươi lúc nào cưới ta?" Trần Thiên Kiêu khẽ miệng kéo một cái. Thế này, thứ năm tuyết đầu mùa lập tức phẫn hận nói: "Trần Thiên Kiêu, ngươi cũng đem ta cho ngủ, chẳng lẽ ngươi không muốn cưới ta?" Trần Thiên Kiêu một hồi đỏ mặt. "Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để cha mẹ nghe thấy được." "Ta không, ta liền phải nhường cha mẹ nghe thấy, còn muốn cho ngươi huynh đệ tỷ muội biết tất cả, ngươi Trần Thiên Kiêu đem ta ngủ còn muốn làm một cái không có lương tâm đàn ông phụ lòng." Trần Thiên Kiêu tranh thủ thời gian che lấy miệng của nàng. Lúc này, đang chuẩn bị cùng chúng nữ bái đường Trần Huyền bỗng nhiên quay người nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Dường như có cảm giác, chúng nữ cũng cùng nhau nhìn qua. Ha ha, nàng tới có thể thật là đúng lúc a. Tiểu Thần Long cười tủm tỉm nói. Cùng một thời gian, Kim Lăng chợ trên không, một nữ nhân lúc này cũng xuất hiện ở nơi này, lấy thực lực của nàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể biết thế giới này đang phát sinh tất cả. Thần niệm cảm ứng được hôn lễ trong cung điện kia náo nhiệt cảnh tượng, ánh mắt của thạch nữ có chút phức tạp. Đồng nhiên, một đầu chạm vai tóc dài bay lên Trần Huyền trống rông xuất hiện tại bên cạnh nàng, hướng phía nàng cười nói: "Ngươi có thể lại tới đây, chứng minh ngươi đã nghĩ thông suốt vậy sao?" Thạch nữ cúi đầu, trầm mặc không nói gì. Thế này, Trần Huyền cũng không có đi truy vấn, chủ động lôi kéo tay của nàng, cười nói: "Đã tới, vậy thì cùng một chỗ a, thiếu quên người, cuộc hôn lễ này cũng không tính hoàn mỹ." Rất nhanh, thời gian trăm năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Trần Huyền một thân một mình đi tới Đại Viêm quốc một đỉnh núi phía trên, tại cái này trăm năm bên trong, hắn đã dần dần cảm giác được thế giới này đang lặng lẽ phát sinh một chút biến hóa. Các loại thiên tai thường xuyên xảy ra. Thái cổ thế giới cùng vũ trụ thế giới cũng tương tự đang phát sinh lấy một chút để cho người ta khó mà giải thích tai nạn. Xem ra tới ta nên thời điểm ra đi, lại tiếp tục chờ đợi thế giới này chỉ sợ sẽ phát sinh càng thêm đáng sợ chuyện. Trần Huyền ngưng nhìn lên bầu trời, mọi chuyện cần thiết đã kết thúc mỹ mãn, kế tiếp hắn cũng nên đuổi theo theo người kia bộ pháp. Hết cho bộ, cảm tạ chư vị thư hữu cái này hơn 4 năm một đường làm bạn, chân thành cảm tạ các người, cảm ơn mọi người, chúng ta trong sách giang hồ gặp lại.